Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 9, đấu thánh bắt được dược tài. Đem chu vi toàn bộ tra xét xong xuôi, Huyền Không Tử ba người cùng cổ hà linh hồn phân thân liền an tĩnh chờ ở một bên, cùng đợi động phủ mở ra. Trải qua những ngày qua tìm hiểu, cổ hà đúng là có 7/8 phần 10 nắm xác định, cái này đấu thánh động phủ là bồ đề thánh giả động phủ. Không nói này thanh khí tính chất, riêng là hắn thông qua đấu thánh nhận biết, ở bên trong nhận biết được bồ đề tử khí tức, liền có 7/8 nói, nếu không phải được bồ đề thụ yêu ái, phổ thông đấu thánh cũng sẽ không cách nào thu thập được nhiều như vậy bồ đề tử. Dù sao bồ đề tử luyện chế bồ đề đan chỉ đối với đấu thánh trở xuống cường giả hữu dụng. Đối với đấu thánh có hay không cái gì dùng, không có cái nào đấu thánh sẽ ăn no rừng mỡ làm này vất vả không có kết quả tốt chuyện. Ở cơ bản xác định cái này động phủ thuộc về bồ đề thánh giả, cổ hà trong lòng liền đánh nhau bàn tính, bồ đề đệm hương bố có thể lấy trước đến dùng. Đợi được Huyền Không Tử muốn đột phá đấu thánh thời gian, có thể cho hắn mượn dùng một chút. Bên trong bồ đề tử có thể thu thập nhiều một ít. Bồ đề đan dù sao cũng là cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, khá là quý giá. Luyện chế ra đến, bất kể là tiểu y tiên vẫn là thải y đang đột phá bán thánh thời gian, đều cần dùng đến. Vì lẽ đó, bồ đề tử vẫn là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa là một người thánh giả mở ra không gian, bên trong khẳng định cất chứa một ít thứ tốt, tỉ như cấp cao đan dược, cấp cao công pháp đấu kỹ cái gì. Nếu như có thể bắt được tay, cũng tận lực bắt được tay. Bởi vì này, cổ hà đối với động này phủ xuất thế đã không phải là ôm như có như không thái độ, trái lại mơ hồ có vẻ mong đợi. 10 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ngày đó, lồng ánh sáng mặt ngoài thanh khí trước nay chưa có kịch liệt. Dù cho ở cách xa người, đều có thể nhận biết được thanh khí khí tức. Này cách lân cận, càng là có thể trực tiếp hấp thu đến thanh khí, tiết kiệm chính mình hơn nửa tháng tu luyện. Thanh khí càng ngày càng kịch liệt, lại hóa thành làm một phiến khói xanh từ lồng ánh sáng bên trong bốc lên, cực kỳ mãnh liệt, không gian rung động từ lồng ánh sáng mặt ngoài nhộn nhạo lên, để không gian xung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn. Này tới gần cường giả nhất thời như bị sét đánh, từng ngụm thổ huyết, không ít người vận may không được. Trực diện này cỗ gợn sóng không gian, còn không có vào động phủ, liền bị trọng thương. Chỉ có số ít bị gợn sóng đánh trúng người, bởi vì trốn kịp lúc, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Bởi vì này biến đổi cố, này vây quanh ở bên ngoài động phủ, chuẩn bị ngay lập tức liền vọt vào cường giả nhất thời ít đi hơn nửa. Theo lồng ánh sáng bên trong bốc lên khói xanh, này ẩn giấu ở bên trong không gian lồng ánh sáng cũng bắt đầu hiển hiện ra. Lần này không chỉ là sơn mạch sau khi này nối liền phiến cung điện cũng bắt đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Này động phủ bao trùm phạm vi theo động phủ xuất thế càng phát khổng lồ, đến cuối cùng đem phương viên ngàn dặm đều hết mức bao phủ ở bên trong. Cũng còn tốt chung quanh đây hoang tàn vắng vẻ. Không phải vậy, theo động này phủ xuất thế, ít nhất cũng phải chết đến 1 triệu người. Theo trong động phủ gì đó càng lộ càng nhiều, túi kia bao bọc động phủ lồng ánh sáng cũng là càng ngày càng bạc nhược. Đến cuối cùng, phịch một tiếng, phá vụn ra, tiêu tan cùng giữa không trung. Bởi vì có lồng ánh sáng bên trong bốc lên gợn sóng không gian dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó lần này đúng là rất ít người liều mạng đi vào trong trùng. Số ít người ở lồng ánh sáng tiêu tan liền xông về phía trước, nhưng phát hiện nhân số ít cũng là tỉnh táo lại, không ít người cũng bắt đầu lui về phía sau đi. Quả nhiên ở đây lồng ánh sáng biến mất sau khi, một luồng để đấu tôn cường giả cũng vì đó sợ hãi không gian chi lực. Đột nhiên tự lồng ánh sáng tiêu tan địa phương bao phủ tới. Những kia vọt tới trước, trên căn bản đều bị phong bạo thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở mảnh này không gian vang vọng. Những này kêu thảm thiết đã ở cảnh giác mọi người. Gặp phải mê hoặc, cũng phải nhìn thanh ẩn giấu ở mê hoặc dưới nguy cơ. Theo này giấu giếm không gian chi lực triệt để nổ tung. Còn dư lại cường giả cũng lại không kiềm chế nổi. Thân thể hóa thành cầu vồng. Quay về này vẫn có chút hỗn loạn không gian loạn lưu bay đi. Theo xuyên qua từng đảo hư không loạn lưu. Cổ Hà đoàn người thuận lợi tiến vào động phủ chỗ ở trong không gian. Đương nhiên, tiến vào, Cổ Hà chỉ là hắn một bộ linh hồn phân thân. Cũng không phải hắn bản tôn. Vốn là hắn đều chuẩn bị tự mình tiến vào. Nhưng không nghĩ tới, không gian này quả nhiên vô hố. Này nơi không gian cực kỳ bài xích đấu thánh cường giả. Nếu là Cổ Hà mạnh mẽ hơn tiến vào, e sợ sẽ khiến cho không gian cực lực phản kháng. Đến lúc đó, dù cho Cổ Hà tiến đến, thực lực cũng là 10 không còn 1. Cùng bán thánh gần như, khả năng còn không bằng linh hồn phân thân tiến vào đây. Đến bên trong, năng lượng so với ngoại giới cao hơn không ngừng một đẳng cấp. Hơn nữa, còn có cực kỳ nồng nặc thanh khí. Cổ Hà hít một hơi thật sâu. Cảm thấy cách một cái không gian thao túng linh hồn phân thân tối nghĩa cảm giác đều đi tới rất nhiều, đương nhiên rất có thể là ảo giác của hắn. Không phải vậy, chỉ là thanh khí, có thể chân thực ảnh hưởng đến một đấu thánh. Vậy thì thật là lên trời. Tiến vào bên trong, mấy người trực tiếp hướng về không gian kia trung ương đại điện bay đi. Bởi vì mấy người xem như là tới sớm. Vì lẽ đó dọc theo đường đi không đụng tới mấy người. Dù cho đụng tới cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Đặc biệt Cổ Hà nghề này nhìn qua thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương càng là xa xa nhìn thấy liền vòng quanh đi. Đoàn người không kinh không hiểm bay đến đại điện phía trước. Đại điện diện tích rất lớn, tọa lạc tại trên mặt đất, như một trấn nhỏ, có gần 100 trượng cao. Người đứng đại điện trước mặt, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đại điện tràn đầy nét cổ xưa. Ở đây cung điện bên trên, có 2 cái rồng bay phượng múa đại tự. Thuốc điện, hẳn là gửi dược tài đại điện. Huyền Không Tử hơi hưng phấn nói, đấu thánh cường giả bắt được dược tài. Đối với bọn họ những luyện dược sư này tới nói, nhưng là có hấp dẫn cực lớn. Vậy chúng ta vào đi thôi. Bởi vì linh hồn phân thân tiến vào, Cổ Hà cũng không phải sợ ra cái gì sơ suất, cười cợt, chủ động đi tới to lớn cửa điện trước, vươn tay phải ra, kinh lực ám nói, đem cửa điện đẩy ra. Theo cửa lớn mở rộng, này cung điện bên trong, tựa hồ không gian so với ngoại giới thấy còn muốn to lớn. Tình huống như vậy, để Cổ Hà trong lòng rùng mình. Ở đại điện cái này thực vật bên trong, mở ra không gian, cái này bồ đề thánh giả chí ít cũng là nhị tinh đấu thánh tu vi. Bằng không, nhất tinh đấu thánh căn bản là không có cách làm được trình độ như vậy. Có điều bồ đề thánh giả e sợ đã chết đi, không phải vậy động phủ ở hiện thế sau khi sẽ không còn chưa xuất hiện. Cổ Hà ở xẹt qua này, nhất gây nên hắn chú ý không gian diện tích. Sau khi vừa mới chú ý tới bên trong cung điện bày ra tràn đầy giá gỗ lập lòe tham thảm ánh sáng màu xanh, xem ra khá là thần dị, làm quen thuộc các loại dược tài điển tịch người. Cổ Hà nhận ra giá gỗ vật liệu là một loại gọi là đằng thiên mộc cây cối. Khi chủ làm vật liệu chế tác mà thành, loại này cây cối cực kỳ cứng rắn. Là mộc thuộc tính tu luyện giả chế tác binh khí lý tưởng nhất vật liệu một trong. Mà ở nơi này, nhưng là bị dùng để làm chứa đựng dược tài giá gỗ. Này giá gỗ bên trên thưa thớt trống vắng bày đặt một ít hộp ngọc. hộp ngọc xem ra cực kỳ ôn hòa. Nếu là cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ lưu động ngọc dịch. Điều này hiển nhiên là có tinh hoa nhất ngọc tủy làm ra làm mà thành hộp ngọc. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. Điện thoại di động hãy cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.